Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, cuối cùng ngày, dịch đạo vốn là thiên hành kiện, nhật ký, ngày 25 tháng 7, huấn luyện thường ngày liều dao găm biến thành liều thương, binh khí ngắn cùng binh khí dài uy hiếp quả nhiên khác biệt. Thương so dao găm đáng sợ hơn. Nhưng đối với can đảm huấn luyện vô cùng có hiệu quả. Thân thể của ta là thoát thai hoán cốt, lá gan càng là đạt được bay vọt về chất cùng tẩy lễ. Ngày 26 tháng 7, tại đây trời, tiến hành hoành luyện bài đánh thời điểm, ta đột nhiên phát hiện thống khổ giảm bớt rất nhiều. Huấn luyện viên đập nện ta thời điểm, ta có thể chính xác sớm đem cái kia bị đập nện vị trí đột nhiên lỏng xuống. Sau đó tại tượng giao bổng tử tiếp xúc đến thân thể ta vị trí trong tích tắc. Cái kia vị trí cực kỳ khẩn trương, tựa hồ đồ sứ, quả nhiên liền sẽ không có bất kỳ đau đớn. Huấn luyện viên nói ta thiết bố Sam Kim Trung cháo hoành luyện công phu đã tiểu thành. Có thể ra ngoài tiến hành biểu diễn, nhưng không thể dùng cho trong thực chiến, bởi vì thực chiến ngươi không biết đối phương hội làm sao tiến công. Căn bản phản ứng không kịp, hiện tại ta chỉ có thể biểu diễn chỉ định một cái vị trí làm cho đối phương đập nện. Tại cổ đại, giang hồ mãi nghệ người cũng sẽ dùng cái này tới bày tràng tử kiếm tiền. Ngày 27 tháng 7, tại hoành luyện quá trình bên trong, bản thân cảm giác tố chất thân thể càng ngày càng tốt. Thương thuật cũng càng ngày càng thuần thục. Đây là tiếp theo. Tại binh khí qua lại ám sát quá trình bên trong, ta cảm giác mình toàn thân đều là gan. Tam Quốc diễn nghĩa bên trong nói, Triệu Tử Long toàn thân đều là gan. Ta cảm thấy ta đi Tam Quốc cũng cùng Triệu Vân không sai biệt lắm. Bình tĩnh, bình tĩnh, Tô Kiếp, người đầy bất quá là ảo giác mà thôi. Là chuyển động sinh ra nhiều ba án kích thích đầu óc mình vỏ hưng phấn điểm. Người cách cao thủ còn rất xa. Hiện tại ra ngoài cùng nhân cách đấu, rất có thể sẽ cùng những cái được gọi là quá rất lớn sư một dạng. Bị người đánh đầu đầy bao. Muốn nhận rõ ràng chính mình. Ngày 28 tháng 7, trong khi huấn luyện, ta lại có hoàn toàn mới cảm thụ. Cái kia chính là tâm linh triệt để lắng đọng xuống dưới. Đối tương lai không có cái gì ước mơ. Chỉ hy vọng như thế mỗi ngày huấn luyện. Sinh hoạt vô cùng đơn giản liền tốt. Ngày 19 tháng 7, ban đêm đi ngủ, ta tiếp tục dùng lớn bày thi phương pháp. Cả người cảm giác cùng trước kia đi ngủ khác nhau rất lớn. Ta tựa hồ có thể trong giấc mộng cảm thụ ngoại giới hết thảy. Nhưng lại mảy may không tiêu hao tinh thần. Giấc ngủ chất lượng so với trước kia đề cao một cái cấp độ. Còn có ta ăn cơm mỗi bữa đều theo chiều nhấm nuốt đầy đủ. Tâm vô tạp niệm, sau khi ăn xong nuốt nước bọt phương pháp. Hiện tại cảm thấy chỗ tốt. Liền là đại tiểu tiện hết sức đúng hạn đều đều. Dạ dày cảm giác liền tảng đá đều có thể tiêu hóa. Ngày 30 tháng 7. Hôm nay huấn luyện qua về sau, UD huấn luyện viên bảo ngày mai dạy ta mới đồ vật. Sau đó liền rời đi nơi này, đi tới Tây Tạng cùng Ấn Độ tìm kiếm siêu tự nhiên lực lượng. Ta hết sức không bỏ được, nhưng lại chờ mong, hắn ngày mai đến cùng sẽ dạy ta cái gì. Ngày 31 tháng 7, hôm nay là ngày cuối cùng, UD này người nước ngoài cũng không có nhường Tô Kiếp lại huấn luyện. Mà là đang ngồi cùng hắn tâm sự, Tô Kiếp trong lòng dâng lên một cỗ phiền muộn, hết sức không bỏ được. Ở chung lâu như vậy, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ đều là UD huấn luyện kết quả, mặc dù UD chỉ là huấn luyện hắn 22 ngày thời gian. Có thể này 22 ngày hắn học được tri thức, cho dù là tại bên ngoài 10 năm đều chưa hẳn có khả năng học được. Càng trọng yếu hơn chính là, UD cho hắn mở ra võ thuật cửa chính, cho hắn biết cái gì là chính xác thực, cái gì là sai lầm. Dùng Tô Kiếp chính mình chăm học tốt hỏi, liền sẽ không đi bất kỳ đường quanh co. các ngươi Trung Quốc người có câu nói gọi là thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Tụ tán vô thường, trông thấy Tô Kiếp biểu lộ, U Đê cũng là cười cười. Hôm nay ta muốn dạy ngươi là cổ xưa nhất trí tuệ nguồn suối. Có thứ này, ngươi mới có thể tại về sau trên đường đi được càng xa. Hắn lấy ra một quyển sách, Tô Kiếp thình lình ở trong sách nhìn thấy Chu Dịch hai chữ. Đây không phải một bản coi bói sách sao? Hắn biết thời cổ Nho gia đệ tử nhất định phải khảo thí tứ thư ngũ kinh, trong đó cầm đầu chính là bản này, Chu Dịch, lại gọi là Dịch Kinh. Đây không phải coi bói sách, mà là cải biến vận mệnh sách. U Đê khoát khoát tay, ẩn chứa trong đó cổ lão trí tuệ, tuyệt đối không là phàm phu tục tử có thể lý giải. Ngươi hẳn phải biết, xem núi thì tình đầy ở núi, xem biển thì tình tràn tại biển. Các ngươi ngữ văn khóa, sáng tác văn, trọng yếu nhất chính là biểu đạt chính mình trong nội tâm tình cảm. Không có no đầy nhiệt tình, liền không khả năng viết được đi ra hảo văn chương. Văn học sáng tác như thế, luyện công cũng là như thế. Dịch Kinh quyển sách này, liền là để cho người ta quan sát thiên địa, từ đó hiểu rõ đạo lý làm người. Người vận hành, người muốn làm thế nào mới có thể cảm ngộ mọi vật. Trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp lật ra quyển sách này chương 1. Chỉ trong đó một câu, thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên. Cổ nhân quan sát thượng thiên, có người được đi ra chấm dứt luận, nói là thiên ý vô tình, dĩ vạn vật vi sô cầu. Có người được đi ra chấm dứt luận, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thiên tâm hiền từ nhất. Mà Dịch Kinh quan sát thiên địa thì được đi ra nó vĩnh viễn vận chuyển, không ngừng vươn lên, người cũng muốn học tập nó không ngừng tiến thủ tinh thần. Sau đó, hắn lại chỉ mặt khác một câu, địa thế khôn, quân tử dùng hậu đức tái vật. Quan sát đại địa, liền muốn học nó dày nặng thành thật, gánh chịu mọi vật, bao dung hết thảy. Sau đó, U Đê lại mở sách ở giữa một cái đoạn. Ngươi xem, đây là toàn trong sách, tốt nhất một cái quẻ tượng, gọi là khiêm quẻ. Cái này quẻ tượng, phía trên là đại địa, phía dưới là núi, ý là người có được cao lớn như núi phẩm đức, nhưng hắn không hiển lộ ra, giấu ở càng mặt đất bao la bên trong, cho nên hắn hết thảy đều là may mắn. Nếu như một người có được để cho người ta ngưỡng mộ núi cao bản sự, nhưng hắn lại hiểu được giấu dốt, vậy có phải hay không không có gì bất lợi? Đồng dạng, nếu như trái lại, núi ở trên, tại hạ, cái này quẻ tượng liền là lột. Ý tứ là một người mặc dù có núi phẩm đức, cùng hắn đứng vững tại đại địa phía trên, không hiểu được giấu dốt, như vậy thì hội dần dần bị mưa gió bóc lột ăn mòn. Cuối cùng phong hóa, bỗng nhiên sụp đổ. U Đê cũng không có quá nhiều làm Tô Kiếp giảng giải Dịch Kinh, mà là khép lại sách vở. Tô Kiếp, ngươi cảm thấy một người muốn có thành tựu, trọng yếu nhất chính là cái gì? Tô Kiếp suy nghĩ một chút, hẳn là kiên trì, giống như luyện công một dạng, có thể kiên trì ở là có thể có thành tựu, đây chỉ là một bộ phận mà thôi. U Đê nói, dũng khí, nghị lực, trí tuệ, bao dung, ngộ tính, nhanh nhẹn linh hoạt các loại, đều là thuộc về người phẩm đức. Tỷ như ngươi, là có nghị lực, ta cho huấn luyện của ngươi cường độ rất lớn, ngươi lại có thể kiên trì nổi. Đây là thành công một trong những tiêu chuẩn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngươi cuối cùng còn muốn triệt để thích huấn luyện, không lấy làm khổ, ngược lại cho là vui. Cái này là cảnh giới càng cao hơn, người sợ đi nhầm đường, chọn, có thể vì chính mình tìm cơ hội. Cái này là nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng đầu cơ rất nhiều người, loại người này dùng nhanh nhẹn linh hoạt làm vinh, coi là có thể thành công. Đó cũng là tiểu nhân góc nhìn, Dịch Kinh quyển sách này, liền là tạo nên người phẩm đức một quyển sách, quan sát thiên địa mọi vật. tạo nên đi ra hoàn mỹ nhất đức hạnh tới. Võ học của chúng ta, kỳ thật phần lớn đều là tới từ tự nhiên trong sinh hoạt. Người phải học được theo trong vạn vật hấp thu tri thức. Ta hội nghiêm túc nghiên cứu cùng đọc. Tô Kiếp đem bản này Chu Dịch thu vào. Tốt, ta hôm nay muốn đi. Bất quá cho ngươi lưu lại thứ gì? U Đê lấy ra một tờ giấy. Phía trên viết cái trang web địa chỉ. Còn có ghi tên tài khoản cùng ghi tên mật mã. Ngươi có thời gian liền ghi tên trang web này. Sau đó đưa vào tài khoản cùng mật mã. Tại trang web này bên trên, ngươi có khả năng mua được một chút, trên thị trường căn bản là không có cách mua sắm đồ vật. Đối võ công của ngươi tu hành rất có ích lợi. Ngươi hẳn phải biết, võ thuật tu hành, đủ loại dinh dưỡng vật chất cùng phụ trợ dược vật trọng yếu nhất. Biết, Tô Kiếp gật đầu, nếu như thế, ta liền đi. U Đê sớm liền thu thập xong đồ vật, một cái túi đeo lưng lớn, ngoài cửa có xe chờ lấy. Hắn đối Tô Kiếp phất phất tay, tương lai còn có cơ hội gặp lại. Sư phụ, Tô Kiếp tại U Đê lúc xoay người, gọi ra hai chữ, không cần hô sư phụ ta, ta là ngươi huấn luyện viên, ta hy vọng ngươi là ta chỗ bồi dưỡng quyền trong tay. Xuất sắc nhất một cái, nhớ kỹ, ngươi đã đáp ứng ta, muốn vì ta đánh mấy trận vật lộn thi đấu, chờ ngươi có tư cách này thời điểm, ta sẽ tìm đến ngươi. U Đê híp mắt, cười một tiếng, làm cái gặp lại thủ thế. Được rồi, huấn luyện viên, Tô Kiếp dùng sức chút gật đầu. Mặc dù trải qua nhiều ngày như vậy học tập, hắn tiến bộ vô cùng lớn. Nhưng trên thực tế, hắn cảm thấy mình vẫn là rất nhỏ yếu. Dù sao bất luận cái gì võ thuật, đều khó có khả năng trong vòng một tháng liền khiến cho người trở thành cao thủ. Nhưng từ U Đê nơi này, hắn nắm giữ đến nhất khoa học phương pháp huấn luyện, còn có tân tiến nhất cách đấu tri thức. Chính mình trở về là có thể tìm tòi tiến bộ. Cứ như vậy nhìn xem U Đê cái này người nước ngoài rời đi, hết sức tiêu sái, hắn đi tìm trong lòng hắn siêu sức mạnh tự nhiên. Chính mình còn muốn hồi trở lại võ giáo tiếp tục học tập rèn luyện. Tiểu tử ngươi rốt cục trở về. Josh trông thấy Tô Kiếp trở lại ký túc xá, nhịn không được nện cho hắn một quyền, trúng ngay ngực. Dựa theo lúc bình thường, Tô Kiếp đều sẽ bị đánh lui, nhưng hắn hiện tại là theo thói quen ngực cơ bắp một trống buông lỏng, hô hấp ở giữa liền hóa giải lực lượng, dẫn đến thân thể không nhúc nhích tí nào. Đây là U Đê đối huấn luyện của hắn. Tại Tô Kiếp luyện tập đứng như cọc gỗ thời điểm, U Đê không ngừng lấy tay sờ, bóp, cây gậy gõ thân thể của hắn đủ loại vị trí, khiến cho hắn học được thân thể từng cái vị trí cơ bắp gặp được công kích thời điểm, sinh ra loại kia siết chặt buông lỏng phản ứng tự nhiên. Phối hợp thân thể hô hấp, đây thật ra là hoành luyện khí công. Cái này khiến Josh hết sức khiếp sợ. Người tố chất thân thể tăng lên thật nhanh, học được kháng đòn, mà lại ngươi tựa hồ cao lớn rất nhiều. Ngày ngày đi theo ngươi ăn uống thả cửa, dinh dưỡng tốt. Tô Kiếp cười, đúng rồi, ta về nhà những ngày gần đây, huấn luyện viên Cổ Dương dạy đồ vật gì? Hắn cũng không là có tình ý giấu giếm, là U Đê không cho phép hắn đem sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Cổ Dương huấn luyện hết sức có ý tứ, bắt đầu 7 ngày liền là đào đất, rất nhiều người không hiểu. Trên thực tế, hắn là đang dạy đại gia nhất võ công cao thâm. Sau đó cái thứ hai 7 ngày, liền là dạy đại gia gồng gánh, đó là chân chính rèn luyện gia tăng động tác tính cân đối, tính ổn định, còn có lên xuống lắc lư hạch tâm lực lượng, đây cũng là cao thâm nhất võ công căn cơ. Cái thứ ba 7 ngày, giáo thụ đại gia đủ loại võ thuật sáo lộ, đó là vì gia tăng đại gia tính dẻo dai, đồng thời tu thân dưỡng tính. Tính cách trầm ổn đồng thời, có thể làm cho khí tức chìm xuống, thời thời khắc khắc bình tĩnh cân đối, hô hấp tự nhiên, không phập phồng không yên. ngoài ra còn có nhường đại gia võ thuật động tác phong phú hơn, có biểu diễn tính. Tương lai có thể dùng cái này tới mưu sinh. Josh không hiểu xáo lộ, cho rằng không thực dụng. Tô Kiếp lại không cho là như vậy. Hắn cảm thấy Cổ Dương là cái chân chính tốt huấn luyện viên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.